Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, một điểm một cái thay đổi. Tam Quốc Ngụy Tào Phi, điển luận. Luận văn: Dẫn cổ đại ngạn ngữ. Gia có tệ trừ, hưởng chi thiên kim. Sử dụng sau này, cái gì của mình đều là quý, ví dụ đồ mình cho dù không tốt cũng rất yêu quý. Đối với triều đình thượng tướng dẫn mà nói, không nói trước chính mình quân sự kỹ xảo là tốt hay là xấu, nhưng là rất yêu quý đó là tuyệt đối. Cũng tỉ như Lý Tĩnh, trong lịch sử cho dù là Lý Thế Dân hạ lệnh để cho hắn đi truyền thụ hầu quân tập quân sự kỹ xảo, hắn đều là không muốn. Đương nhiên, này cũng không phải nói hắn liền nhất định không muốn đem đồ vật truyền thụ cho người khác. Chỉ có thể là nhân ra là muốn chọn tính truyền thụ. Cho nên Lý Thế Dân nghĩ đến thời điểm Đại Đường Hoàng gia quân sự học viện bên trong một bang tướng lĩnh đang truyền thụ đủ loại làm chiến kỹ đúng dịp thời điểm. Phía dưới một nhóm đủ loại học viên, trong lòng liền do dự một chút. Bệ hạ, thực ra thiết lập Đại Đường Hoàng gia quân sự học viện, còn có một cái người bình thường không ý thức được chỗ tốt. Mắt thấy Lý Thế Dân có điểm giàu gì, Tần Hiệp Đạo lập tức liền tăng thêm một cây đuốc. Quả nhiên, Lý Thế Dân nghe được còn có những chỗ tốt khác, lập tức lại hứng thú càng tăng lên. Chỗ tốt gì? Tự Ngụy Tấn Nam Bắc Triều tới nay, thế gia đại tộc đối triều đình sức ảnh hưởng mặc dù không có thể nói càng ngày càng tăng, nhưng là bọn hắn cũng tuyệt đối là một cổ ảnh hưởng đại đường thế đi lực lượng trọng yếu nhất. Chúng ta đại đường chỉ có thể là suy yếu cổ lực lượng này lời nói. Như vậy để cho càng nhiều hàn môn tử đệ cùng bình dân tử đệ có thể có ngày nổi danh, trở nên rất trọng yếu. Một loại bình dân tử đệ, cho dù là tham gia khoa cử cũng rất khó có trúng cử cơ hội. Dù sao bọn họ từ nhỏ đã dù sao thiếu cơ hội học tập. Nhưng là nếu như là tham gia quân sự học viện lời nói, nơi đó đối với trình độ văn hóa yêu cầu tương đối hơi thấp. Chỉ cần có thiên phú, có cơ hội, là có thể thành công. Đến thời điểm thế gia huân quý đối đại đường sức ảnh hưởng dĩ nhiên là sẽ không ngừng bị suy yếu. Nói tới chỗ này thời điểm, Tần Hiệp Đạo đột nhiên phát hiện mình lại có một cái ý nghĩ mới. Bất quá cái ý nghĩ này ảnh hưởng quá lớn, ngay cả chính hắn cũng do dự một chút muốn không cần nói ra tới. Hắn như vậy do dự một chút, Lý Thế Dân lập tức liền nhìn ra chút gì. Ngươi có lời gì chỉ một lần tính nói xong, khác ẩn tàng nắm, chậm muốn đè ép thế gia đại tộc ý tứ. Mặc dù cho tới bây giờ không có chính thức tuyên cáo, nhưng là rất nhiều người cũng đã cảm thụ được. Ngươi ngược lại cũng không cần cảm thấy có băn khoăn gì. Chậm có thể không tin người khác, còn có thể không tin ngươi sao? Luận đến lôi kéo người tâm, Lý Thế Dân tuyệt đối là giỏi vô cùng. Đơn giản như vậy mấy câu nói nhô ra, ngay cả Tần Hiệp Đạo đều có điểm cảm động. Muốn không phải trải qua hậu thế đủ loại rèn luyện, phỏng chừng lúc này trực tiếp liền trở thành Lý Thế Dân fan cứng rồi. Bệ hạ, muốn đè ép thế gia đại tộc, không phải một ngày một đêm sự tình. Cho tới nay, Trung ương triều đình quan chức bổ nhiệm chỉ là kéo dài đến huyện lệnh nhất cấp. Càng tầng dưới sự tình, triều đình liền ngoài tầm tay với rồi. Thậm chí chính là huyện nhất cấp sự tình, thực ra càng nhiều lúc đều là kiểm soát ở bản xứ hào tộc trong tay. Ngay cả châu phủ bên trong rất nhiều chuyện cũng không ngoại lệ. Lúc trước tùy triều đẩy ra khoa cử chế độ, bổn ý chính là muốn để cho hàn môn tử đệ có càng nhiều lên cao cơ hội, chèn ép không ngừng khuếch trương đại thế gia đại tộc sức ảnh hưởng. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, mặc dù khoa cử chế độ đưa đến nhất định hiệu quả, nhưng là khoa cử tiến sĩ cũng không có trực tiếp tạo thành tiến vào quan trường chương trình. Hàng năm triều đình thủ sĩ nhân viên số lượng cũng ít vô cùng. Mấu chốt nhất chính là chỗ này nhiều chút khoa cử tuyển gia nhân, phần lớn đều vẫn là thế gia đại tộc tử đệ. Cho dù là hàn môn tử đệ đều rất ít, càng không cần phải nói dân chúng bình thường gia trung con em. Tần Hiệp Đạo cân nhắc một chút sau, đó, cảm thấy có lời hay lại là nói ra đi, bằng không lập tức tới ngay trinh quan 2 năm kỳ thi mùa xuân. Đến thời điểm tự nhìn không quen nói gì nữa nói gở thời điểm, ngược lại thì không đẹp. Người nói đúng là một cái vấn đề. Nhưng là cái này so với lúc trước đã có lớn vô cùng thay đổi. Bây giờ cũng không có tìm được càng làm dễ pháp. Chỉ có thể trước như vậy. Lý Thế Dân thở dài một cái. Đối với khoa cử hiệu quả cũng có chút tiếc nuối. Thực ra, chỉ cần đối khoa cử chế độ hơi chút tiến hành một ít cải cách. Liền có thể tạo được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ừ, đồ danh. Chỉ cần gia tăng một đạo chương trình. Toàn bộ thí sinh bài thi cũng đồ danh sau đó. Tìm quan lại nhỏ chép lại đến ngoài ra một tờ giấy phía trên. Sau đó sẽ nghĩ rằng thật xấu. Tần Hiệp Đạo nhẹ phiêu phiêu liền ném ra một cái để cho Lý Thế Dân. Cảm thấy khiếp sợ đề nghị. Không cần hắn giải thích nữa cái gì. Thông minh Lý Thế Dân lập tức liền hiểu đề nghị này chỗ tốt. Bây giờ khoa cử chế độ sở dĩ hiệu quả rất kém cỏi. Đó là bởi vì bất kể là tham gia khoa cử nhân viên, hay lại là những bình ủy đó, đều là thế gia đại tộc nhân viên tương quan. Dù là ngươi là lại chính trực quan chức, cũng không có cách nào thật làm được công bình công chính. Dù sao, làm ngươi thấy bài thi bên trên quen thuộc tên của sau khi, ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ để cho hắn trúng cử sao? Càng không cần phải nói loại này dưới chế độ làm rối kỷ cương hành vi rồi. Cho dù là trong nhà ngươi không có tử đệ tham gia. Như vậy chung quy có người có thể tìm tới ngươi. Hoặc là ngươi cấp trên. Hoặc là ngươi bằng hữu. Hoặc là cho ngươi đưa đại tiền phú thương. Ngược lại nhân ra chính là muốn ngươi mở một mặt lưới. Dưới tình huống này có thể cố thủ bản tâm nhân. Nhưng là rất hiếm thấy. Nhưng là tăng lên đồ danh sau đó. Lại để cho quan lại nhỏ lần nữa chép lại một lần. Ngươi chính là muốn ăn gian cũng khó khăn. Được, ngươi đề nghị này tốt vô cùng. Trẫm lập tức cũng làm người ta ở năm nay kỳ thi mùa xuân bên trong gia tăng cái yêu cầu này. Lý Thế Dân đối đề nghị này tin tưởng vô cùng. Bất kể là ai cũng không dám đứng ra phản đối. Làm đế vương, thích nhất chính là chỗ này loại dương mưu. Cái loại này nhìn một bang thế gia đại tộc xuất thân quan chức rõ ràng rất muốn phản đối. Nhưng là lại là không lời nào để nói cảnh tượng. Lý Thế Dân không nhịn được liền muốn cười. Mặc dù hắn đã lên ngôi hơn một năm. Trên căn bản nắm giữ đại đường cục diện. Nhưng là trong triều rất nhiều quan chức nhưng là không thể tránh khỏi hay lại là thế gia đại tộc. Xuất thân. Đây là không có cách nào sự tình. Cái niên đại này. Chủ muốn nhân tài cũng với thế gia đại tộc có thiên ti vạn lũ liên lạc. Trừ phi ngươi thì không muốn phải dùng nhân trị quốc. Hay không người liền không thể tránh khỏi muốn theo chân bọn họ giao thiệp với. Bệ hạ, đề nghị này có phải hay không là chậm một chút lại buổi họp báo khá một chút. Đây nếu là để cho những người đó biết đề nghị này là vi thần cầm ra. Kia phỏng chừng vi thần sau này đi ở trên đại lộ đều phải lo lắng bị nhân bắn tên ngầm rồi. Tần, Hiệp Đạo lời này, để cho Lý Thế Dân không biết nói gì. Bất quá hắn đảo cũng hiểu Tần Hiệp Đạo băn khoăn. Được rồi, vậy thì chờ kỳ thi mùa xuân bắt đầu đầu một ngày. Trẫm lại công bố cái này quyết sách đi. Vừa vặn cũng để cho những thứ kia trước thời hạn làm cái gọi là chuẩn bị nhân. Không hoan hỉ một trận. Về phần đại đường hoàng gia quân sự học viện sự tình. Đợi trẫm với chư vị đại thần bàn sau đó mới quyết định. Lý Thế Dân cuối cùng ngược lại cũng không. Có làm khó Tần Hiệp Đạo. Thật vất vả ra một cái thường thường có thể cho mình kinh hỉ thần tử. Cũng không thể làm cho không có. Mấu chốt nhất là khoa cử cải cách. Quả thật ảnh hưởng to lớn. Cho dù là chỉ là đổi một chút điểm. Cũng nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người bất mãn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.